Chương 1301, 1301, Quỷ dị Hạt Châu, 1. Ninh Hoan Tâm tại thư thành bên trong tìm một cái đọc sách một mình sofa nhỏ chậm rãi ngồi hạ thân, về sau bấm Đường Tịch Diêu số điện thoại di động đô đô đô đô điện thoại một mực không có ai nghe, thẳng đến cuối cùng tự động cúp máy. Chẳng lẽ hắn còn đang đi học tại học tập hoặc là điện thoại không có ở bên người, không nghe thấy sao? Ninh Hoan Tâm đánh hai lần đều không có ai nghe điện thoại, nàng liền từ bỏ, thu hồi điện thoại rủ xuống mắt. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trước người mình trên bàn nhỏ còn đặt vào một quyển sách, hẳn là trước kia ngồi ở chỗ này độc giả nhìn qua, khả năng bởi vì đi được vội vàng, quên đi đem quyển sách này thả lại chỗ cũ. Ninh Hoan Tâm theo bản năng cầm quyển sách kia lên, lật vài tờ. Đây là một câu chuyện này sách, một bản tất cả đều là súp gà cho tâm hồn tiểu cố sự sách. Ninh Hoan Tâm mặc dù không cần loại này súp gà cho tâm hồn tưới tiêu, nhưng là nàng nhìn thấy thư thành bên trong tránh mưa người càng ngày càng nhiều, mình một lát cu nở dê ra không được, còn không bằng chuyên tâm nhìn xem sách, thể hội một chút nhân gian trăm vị. Thời gian bất chi bất giác qua được, Ninh Hoan Tâm rất nhanh liền xem hết mười mấy cái tiểu cố sự, đợi nàng lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, thư thành bên trong đã không có nhiều người như vậy. Mưa bên ngoài cu nở dê bất chi bất giác nhỏ rất nhiều. Ninh Hoan Tâm thuận tay cầm quyển sách kia lên, đi tới quầy thu ngân. Quyển sách này giúp ta bọc lại, cảm ơn. Trong lúc vô tình gặp được một quyển sách, có lẽ, cũng là một loại duyên phận. Ninh Hoan Tâm lấy sau cùng lấy quyển sách kia ra cửa, bởi vì sách túi ống tử bao vây lấy cũng không sợ bị nước mưa xối đến. Ninh Hoan Tâm đi được rất nhanh, nàng liền đến bãi đỗ xe, ngồi trở lại đến trong xe. Ninh Hoan Tâm giơ tay lên sờ lên mình bị nước mưa xối tóc. Nàng lần nữa lấy điện thoại di động ra cho Tưởng Lệ Hành phát cái tin tức, nói cho hắn biết, mình một hồi liền lái xe đi nhà cũ bên kia. Về sau, Ninh Hoan Tâm lại cho Hứa Trường An cùng Dương An Loan phát tin tức, nói cho bọn hắn mình hôm nay mới nhất đạt được tin tức cùng với Chu Hàn huyết tộc gọi ạn. Hắn là một con công tức cấp bậc hấp huyết quỷ, vô cùng nguy hiểm, phi thường giàu hoạt. Các ngươi nhất định phải gấp bội cẩn thận, một khi có việc, hoặc là phát hiện dị thường gì, ghi nhớ không muốn đơn độc hành động. Lập tức liên lạc mọi người phát xong cái tin này, Ninh Hoan Tâm mới chính thức yên lòng. Thứ sáu buổi chiều, có lẽ là bởi vì còn đang đổ mưa, cho nên trên đường xe cũng không nhiều, lái xe đến Tưởng ra nhà cũ lộ trình rất thuận lợi. Ninh Hoan Tâm đến trong nhà thời điểm, Tưởng Lệ Hành chính cầm du che mưa đứng tại nhà cũ trong viện. Đỏ tươi du che mưa tại bầu trời âm u dưới, lộ ra đặc biệt lóa mắt, tựa như là Tưởng Lệ Hành người này đồng dạng, bất cứ lúc nào. Đứng ở trong đám người đều có thể đồng dạng sặc sỡ lóa mắt, để cho người ta hoa mắt thần mê. Làm sao đứng ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe, liền mỉm cười hỏi một câu. Chờ ngươi. Tưởng Lệ Hành đem cây dù dơ lên Ninh Hoan Tâm đỉnh đầu, nhìn thấy tóc của nàng còn có chút ẩm ướt, hắn không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hoan Tâm, ngươi. Tưởng Lệ Hành nói được nửa câu, hắn đột nhiên dừng lại, nhíu mày. Trên người ngươi mang theo cái gì? Mặc dù Ninh Hoan Tâm dùng linh lực của mình bọc lại cái kia một hạt châu, nhưng là Tưởng Lệ Hành đang đến gần nàng trong nháy mắt, vẫn cảm giác được cái kia khí tức quỷ dị. Ân Ninh Hoan Tâm sững sờ, lập tức nghĩ tới, nàng đem mình cầm quyển sách kia đưa cho Tưởng Lệ Hành, về sau gục đầu xuống mở ra mình hà bao, lấy ra đeo thập cho mình viên kia hạt châu màu đỏ ngòm.